Đạo, chương 1433, 4000 tái phá quan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, giới bên ngoài chi địa, triệu hồn tế đàn sụp đổ thi vương di thần nguyên, tử nguyên chi chủ, ba huyết thần tất cả đều sắc mặt tái nhợt, trong mắt vẫn còn sợ hãi cùng nghĩ mà sợ chi sắc. Càn nguyên tử mạnh đã xa xa vượt qua bọn hắn dự đoán bên ngoài, như thật đúng muốn gạt bỏ bọn hắn, mặc dù 5 người liên thủ, sợ cũng không cách nào ngăn cản, hôm nay dĩ nhiên rơi vào thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt kết cục. Mà lần này trọng thương, lại dùng thi vương di thần nguyên vi nhất này thi điều khiển triệu hồn tế đàn, tại tế đàn bị hủy lập tức tất nhiên là đứng mũi chịu sao. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt, giữa mũi miệng đều có sền sệt thi huyết nhỏ, rất thê thảm. Năm vị phá diệt, tan vỡ, tại đây càn nguyên tử chính là phân thần hạ không chịu được như thế, đủ biết người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, lời ấy rất là có lý. Phá diệt tu sĩ tại tiểu thiên giới tự nhiên là có thể nói vô địch đỉnh phong tồn tại, nhưng đại thiên giới ở bên trong, nhưng đem hắn tiện tay gạt bỏ người cũng tuyệt số lượng cũng không ít. Tử nguyên chi chủ sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới lần này ra tay, lại hội. Sẽ, đưa tới đại thiên giới cường giả ra tay can thiệp, nếu không có vận khí ta và ngươi hôm nay sợ là đã khó giữ được. Chỉ là cái kia về sau ra tay người, nên là thi tộc đại năng giả hàng lâm thi vương, khả năng như vậy sự tình cho lão phu một lời giải thích. Nói và về sau, người này trong ngôn ngữ đã là hàn ý đằng đằng. Ba huyết thần dù chưa mở miệng, thân hình lại ẩn ẩn tản ra, đem di thần nguyên vây khốn ở bên trong. Thi vương di thần nguyên khẽ nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng. Bổn vương thừa nhận trước đó, xác thực đã cùng thi tộc cường giả bắt được liên lạc, nhưng chuyện hôm nay đồng dạng vượt quá bổn vương đoán trước bên ngoài, nếu không bổn vương dưới mắt cũng sẽ không thụ này trọng thương, huống hồ từ nguyên đạo hữu cũng không đã cùng ba vị huyết thần đạt thành hiệp nghị liên thủ đến sao, ta và ngươi chỉ có thể nói có tất cả che giấu mà thôi, ai cũng chẳng trách ai. Huống hồ dưới mắt thế cục nguy cấp, bốn vị đạo hữu không muốn lấy như thế nào tiêu thần đuổi giết hạ bảo vệ tánh mạng, hẳn là còn muốn cùng bổn vương khó xử hay sao? Đuổi giết, tử nguyên chi chủ sắc mặt khẽ biến, lập tức cười lạnh một tiếng. Mặc dù không có chuyện hôm nay tiêu thần cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, đã thất bại cũng là không sao. Chỉ cần chúng ta lập tức phi thăng đại thiên giới, tiêu thần trở về lại có thể thế nào? Di thần nguyên chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút đắng chát. Như sự tình như thế, bổn vương cũng sẽ không như vậy mở miệng. Tử nguyên đạo hữu nguyên thần cảm ứng một phen giới uyên khí tức là được biết được ta nói ý gì rồi. Như bọn hắn như vậy phá diệt tu sĩ, mặc dù đang ở tiểu thiên giới ở bên trong, cũng có thể cảm ứng giới uyên khí tức. Tử nguyên chi chủ sắc mặt cứng đờ, có chút nhắm mắt không nói, hắn thân thể nhưng lại nhịn không được khẽ run lên, một lúc sau đôi mắt mở ra âm trầm vô cùng, lại khó giấu trong đó một chút kinh hoàng chi ý, chát chát âm thanh mở miệng. Giới uyên sớm đóng cửa, nghe vậy, ba huyết thần sắc mặt rồi đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Đúng vậy, xem ra lần này ra tay người tu vi còn muốn tại tạo vật phía trên, nếu không sẽ không dẫn tới giới uyên cắn trả, sớm phong bế. Di thần nguyên ngẩng đầu nhìn về phía tử nguyên chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đạo hữu biết được bổn vương vì sao như thế mở miệng, a ta và ngươi hôm nay bị nhốt tiểu thiên giới ở bên trong, muốn tới giới uyên lần sau mở ra mới có thể bay thăng đại thiên giới, nhưng là điều này cần đợi đến lúc 5000 năm sau. Bốn vị đạo hữu cho rằng tiêu thần có thể sẽ cho ta và ngươi đầy đủ thời gian. Tử nguyên chi chủ, ba huyết thần lặng im không nói, khuôn mặt một hồi âm tình bất định, đáy mắt ngoan lệ vẻ kinh hoàng luân chuyển biến ảo. Bọn họ cùng tiêu thần sớm đã là không chết không ngất sinh tử đại địch, mấy bận mưu đồ tính toán có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, như hắn trở về thực lực đại trướng, tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nghĩ đến điểm này, bốn người thần sắc càng phát ra âm trầm. Thì vương di thần nguyên trong nội tâm khẽ buông lỏng, đến tận đây trong lòng của hắn mới tính toán nhẹ nhàng thở ra, có tiêu thần trọng áp tại bên ngoài, mặc dù từ nguyên chi chủ các loại trong nội tâm vẫn còn bất mãn, nếu không phải muốn lưỡng bại câu thương, liền sẽ không vào lúc này ra tay. Bốn vị đạo hữu, hôm nay ta và ngươi đều là trên một cái thuyền người, đối mặt tiêu thần đuổi giết chúng ta nên liên thủ hợp tác, có lẽ còn có thể bảo toàn bản thân, nếu không sợ là muốn rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa phương. Không biết chư vị định như thế nào? Thì vương nói có lý chính ứng như thế, hơi có vẻ trầm mặc về sau, trước hết nhất đánh vỡ yên lặng người, nhưng lại ra đại lực huyết thần. Hôm nay giới uyên đóng cửa, phi thăng chi lộ đoạn tuyệt, ba huyết thần bức thiết tìm kiếm tử nguyên chi chủ trợ giúp chi niệm giảm đi. Không nói bọn hắn có thể không theo tiêu thần trong đuổi giết còn sống sót, riêng là 5000 năm thời gian sẽ phát sinh bao nhiêu biến cố liền không thể đoán trước, tự nhiên không cần lại đối với tử nguyên chi chủ bảo trì kính cẩn. Tử Nguyên chi chủ trong mắt hiện lên vài phần hàn ý, hắn tự nhiên rõ ràng đã nhận ra điểm ấy, sắc mặt lạnh như băng nhưng lại không nhiều lời, khẽ gật đầu thôi. Thế cục thoải mái xuống, đúng là lại thành 5 người liên thủ, kết quả thế sự biến ảo bởi vì lợi mà lên, lợi tận mà tán, đúng là như thế. Chư vị, hôm nay tình thế nguy cấp, Tiêu thần chẳng biết lúc nào sẽ gặp đã đến, ta và ngươi cần mau chóng tu dưỡng thương thế không giả, nhưng trước đây còn cần mau chóng định ra một cái chương trình, dùng đối nghịch sách. Di thần Nguyên nhíu mày mở miệng, ý niệm rất nhanh chuyển động. Bổn vương hôm nay nghĩ đến hai chủng lựa chọn, tạm thời nói ra cung cấp 4 vị đạo hữu tham khảo một phen, nhưng có được hay không, cũng có thể đi thêm thương nghị. Kế của bổn vương có tiểu ẩn, đại ẩn hai loại. Tiểu ẩn kế sách tựa như chư vị trước khi chỗ tuyển, trốn vào giới bên ngoài hư vô chi địa, coi chừng thu liễm bản thân khí tức, dùng cầu tránh thoát Tiêu thần siêu tầm, đợi cho giới uyên mở ra, liền tính toán hoàn thành. Đại ẩn kế sách thì là ta và ngươi lẻn vào linh giới bên trong, đến lúc đó mặc dù Tiêu thần quay lại, đối mặt ta và ngươi 5 người, như hắn không muốn linh giới sụp đổ làm cái kia tộc đàn tội nhân, tựu quả quyết không dám ở linh giới chung đối với ngươi ta ra tay. Cái này hai sách có tất cả diệu dụng, như thế nào lựa chọn hoặc nếu như đề phương pháp, kính xin chư vị mau chóng quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ẩn kế sách mới nhìn hạ tương đối an toàn, nhưng một khi bị Tiêu thần phát giác hành tung, giới bên ngoài chi địa ra tay không hề cố kỵ, ngược lại nguy hiểm. Ngược lại là đại ẩn kế sách bình yên ở linh giới ở trong, trừ phi Tiêu thần tấn chức tạo vật đại tôn chi cảnh, nếu không cũng chỉ có thể trơ mắt xem ta các loại mà không thể làm gì. Gia đại lược huyết thần nhíu mày mở miệng, tương đối mà nói, bổn tọa càng có khuynh hướng đại ẩn kế sách. Ba huyết thần từ trước đến nay dùng người này là thủ, Gia đại lực mở miệng mật thiết lý, để đặc tân hai người tất nhiên là gật đầu đồng ý, Gia đại lực huyết thần lựa chọn nhưng lại cùng bổn vương đồng dạng, chỉ là không biết Tử Nguyên chi chủ định như thế nào. Di thần Nguyên mở miệng hỏi thăm, đáy mắt hiện lên vài phần dị sắc. Tử Nguyên chi chủ sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt lời nói. Đã thi vương cùng ba vị huyết thần đã làm ra quyết định, lão phu mặc dù phát triển trái ngược cũng vô tình ý nghĩa, nếu đã như thế cần gì phải hỏi nhiều. Ngôn từ gian, ở giữa, rất có vài phần trào phúng, Di thần Nguyên cười nhạt một tiếng, cũng là lơ đễnh. Nếu như thế, chúng ta phải nắm chặt thời gian an dưỡng thương thế a, đợi cho thương thế tạm thời áp chế xuống dưới, liền âm thầm lẻn vào linh giới bên trong, mới quyết định. Tốt, phàm nhân cả đời, bất quá trăm năm, như thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã qua. Tu sĩ tu đạo tuy có rất nhiều hiểm ác chém giết, lại có thể được đại thần thông đại pháp lực thọ nguyên đã lâu, mặc dù không thể nói cùng thiên địa nhật nguyệt cùng tồn tại, nhưng lâu dài, cũng vượt qua xa thế tục phàm nhân có thể muốn trăm năm thậm chí ngàn năm, có lẽ chỉ là một lần tầm thường bế quan mà thôi, chính như trong nháy mắt coi như ngay lập tức. Điểm ấy tu vi càng là cao thâm người, càng là như thế. Tuế nguyệt lưu truyền, không có cảm giác gian, ở giữa, đã là 4.000 năm. Huyết ngục giới hủy, linh giới chiến sự trừ khử tam thạch giới, động thiên giới, phù lục giới bình an vô sự, thế cục dung chuyển xu thế chậm rãi dẹp loạn. Năm đó gió tanh mưa máu mênh mông cuồn cuộn phong ba, giống như là đã triệt để biến mất. Nhưng ngay tại ngày nào mộ khắc giới bên ngoài hư vô ở chỗ sâu trong, một quả yên lặng bất động mấy ngàn năm bụi bặm, giờ phút này lại đột nhiên có chút rung động lắc lư mà bắt đầu, nếu là tinh tế nhìn lại có thể phát hiện hắn thượng có một tia rậm rạp gần như không thể phát giác hoa văn, hôm nay đang tại rất nhanh sụp đổ bên trong. 3. Mấy tức về sau, này cái chìm nổi đột nhiên vỡ vụn, đã có linh quang chớp lên, một đạo cao ngất thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Áo bào xanh, con mắt màu đen, khuôn mặt trắng nõn ẩn có một tầng ánh huỳnh quang, thần thái trầm ổn, bên ngoài cơ thể cũng không nửa điểm khí tức tiết lộ, liền như vậy lăng không mà đứng, lại đều có một cổ uy nghi tôn vinh chi khí tràn ngập quanh thân, làm lòng người chung chưa phát giác ra kính sợ. Loại cảm giác này, tầm thường tu sĩ còn tốt, càng là tu vi cao thâm người, cảm xúc càng sâu. Lần này rơi vào Long Hoàng trong tay, nhưng dùng giữ được tánh mạng, lại phải cái này rất nhiều cơ duyên, quả nhiên là thiên đại tạo hóa. Than nhẹ ở bên trong, cái này áo bào xanh tu sĩ trên mặt nhịn không được lộ ra ý vui mừng, lần này thu hoạch to lớn, xa xa tại hắn tưởng tượng phía trên. Thi triển toái nguyên, nếu không ngoài ý muốn, vốn là thập tử vô sinh cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường hợp đó Long Hoàng ra tay, cho đến mưu đoạt Tiêu thần trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên, lại không nghĩ đem bản thân mất đi, vừa mới thay Tiêu thần triệt tiêu sát kiếp. Chuyện thế gian nhìn như vô tích có thể tìm ra, lại nhiều có số mệnh mà nói. Long Hoàng có thể sinh mà làm Long Trung Hoàng tộc, tư chất tuyệt đỉnh, tự ngộ dung hợp ngũ hành bổn nguyên chi đạo, không thể bảo là số mệnh không tốt, khó coi, chỉ là gặp được Tiêu thần hôm nay kết quả rốt cuộc tương đối mà nói, tất nhiên là Tiêu thần số mệnh càng mạnh hơn nữa. Trong trường hợp đó số mệnh là một, bản thân mưu tính cũng trọng yếu nhất. Nếu không có tiêu thần trước kia tại tổ thành thời điểm liền đem thiên đạo chi long tặng cho Long Hoàng bên người, bố trí xuống cái này rất quan trọng yếu một con cờ, mặc dù như trước có thể thắng được nhưng không cách nào làm được như vậy hoàn mỹ. Nhưng bất kể như thế nào tiêu thần chung quy là thắng. Thu hoạch hết thảy cơ duyên, dẫy dụa từ kiếp, dung luyện bổn nguyên, đặt chân phá diệt. Tan vỡ, chi cảnh tại đại đạo chi đồ phóng ra rất quan trọng yếu một bước chính thức đặt chân tiểu thiên giới đỉnh phong tồn tại, mặc dù nhập đại thiên giới nội cũng có sống yên phận lực lượng. Thôn phệ hấp thu sở hữu tất cả ngũ hành bổn nguyên chi lực, Long Hoàng một thân tu vi, dĩ nhiên đều đưa về tiêu thần trong cơ thể. Ngũ hành bổn nguyên tự hành vận chuyển, sinh ra đời hắc bạch nhị khí, diễn biến âm dương bổn nguyên, hắn hôm nay chi tu vi nếu là tinh tế tính ra, sợ là dĩ nhiên khoảng cách tạo vật đại tôn cảnh không xa vậy. Chỉ đợi ngũ hành bổn nguyên đều chuyển hóa làm âm dương nhị khí tựu có thể nước chảy thành sông. Cửu tử nhất sinh, đau khổ dẫy dụa cuối cùng có hôm nay thu hoạch có thể nào lại để cho tiêu thần không trong nội tâm thỏa mãn, tự đáy lòng hân hoan. Chỉ là phần này vui sướng nhưng lại không duy trì quá lâu, liền bị hắn từng giọt đè xuống, hóa thành một chút tưởng nhớ. Hôm nay 4.000 năm qua đi, không biết Tử Yên bọn người hiện nay như thế nào tại linh giới chung phải chăng mạnh khỏe. Nghĩ đến có nhân tổ các loại che chở trong lòng của hắn an tâm một chút nhưng như cũ không muốn nhiều trì hoãn nửa điểm, phân biệt phương hướng một bước phóng ra thân ảnh dung nhập không gian biến mất không thấy gì nữa. Ngân bạch không gian loạn lưu lực lượng quay cuồng như sóng, giống như là một mảnh màu bạc đại dương mênh mông, vô cùng vô tận vô biên vô hạn. Ở này một mảnh trong biển rộng cái nào đó nơi hẻo lánh, một phương hắc thạch yên tĩnh trong im lặng nước chảy bèo trôi. Bất quá vào thời khắc này, cái này hắc thạch lại đột nhiên như vật còn sống giống như nhúc nhích cuối cùng nhất ngưng tụ một đoàn, hóa thành một gã khôi ngô tráng hán, làn da hoa văn thô ráp, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trước mặt khoanh chân mà ngồi áo bào màu bạc tu sĩ Cách Trương.